Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, thứ 33 chương. Bất nói người khác thế nào cảm thán Vu Nam vận may. Bởi vì có Thiệu người nhà tham gia, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương không thể không sớm phản hồi căn cứ. Cũng may hồi trình dọc theo con đường này lại linh linh toái toái góp nhặt một vài thứ. Cuối cùng là đem Hậu Bị Dương cùng chỗ ngồi phía sau chỗ trống đô nhồi. Ngay cả thang viên cũng không địa phương đãi, chỉ có thể nghẹn khuất núp ở Vu Nam dưới lòng bàn chân. Húc ca, chờ đến căn cứ, chúng ta này một xe vật tư muốn lên trước cái nào? Còn có Kỷ Lý liền đến căn cứ, Vu Nam sớm hỏi một tiếng. Hảo tâm lý có một đế, Trạm Húc Dương trầm mặc chỉ chốc lát. Ngươi lần này tìm được hạt giống lý có tiểu mạch, có còn hay không khác lương thực hạt giống, tiểu mạch, lúa nước, còn có ngô, cùng với một ít có thể sản xuất lương thực phụ thu hoạch chính nàng soát hoàn liền quên mất không? Sai biệt lắm, chỉ có thể nhớ kỹ vài loại, vậy thì tốt làm, nhặt lương thực cùng y phục giao 30% đi lên. Hạt giống toàn bộ lưu lại, hảo Vu Nam theo tiếng đáp. Trải qua một khối thật lớn bảng hướng dẫn, xe chuyển qua cong, liền nhìn thấy đường đầu cùng màu xám tường thành, nhanh như vậy liền đã trở về. Sáng sớm lúc đi còn tưởng rằng muốn ở bên ngoài đãi mấy ngày đâu, Vu Nam lắc lắc đầu. Cảm khái nói, thấy Trạm Húc Dương mang ở trên người thương, nàng phiết hạ miệng, lần sau còn là đừng nữa mượn thương đi, lao lực ba kéo cho mượn đến. Còn muốn nộp lên trên nhiều như vậy vật tư, kết quả một thương cũng không khai. Thiệt tử, Trạm Húc Dương hừ nhẹ một tiếng, dần dần thấp xuống tốc độ xe. Ngươi cho là nổ súng thật là chuyện tốt, liền cái ống hãm thanh cũng không có. Nã một phát súng muốn dẫn bao nhiêu tang thi qua đây. Chúng ta lần này cũng không là theo chân đại bộ phận đội cùng đi. Hỏa lực tốt, nắm chắc khí. Có thể một hơi diệt sở hữu bị hấp dẫn qua đây tang thi. Mượn thương mục đích là vì để ngừa vạn nhất, mà không phải nổ súng. Hiểu, phiết bĩu môi, hiểu, nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng vẫn cảm thấy may mà hoàng. Cùng đang chờ đợi vào thành đoàn xe phía sau, từng chút cọ tới cửa. Trạm Húc Dương đem hai người sợi tổng hợp đưa tới, bị người mang đến bên cạnh đoạt lại vật tư. Ngoặc kép chấm chấm, bột mì 200 cân, quần áo thể thao 30 bộ, đăng ký viên một bên kiểm kê vật tư, một bên đăng ký ở biểu thương. Chờ một chút, đây là cái gì? Hắn theo trong góc lôi ra một màu đen đại túi. Vu Nam vi không thể xét nhíu hạ mày, có loại không tốt lắm dự cảm. Hạt giống, nàng trả lời nói. Cái gì hạt giống, có thể đánh khai nhìn một chút sao? Này đó hạt giống có vấn đề gì? Cho dù ai cũng có thể nghe ra Trạm Húc Dương trong giọng nói không vui. Bất, hạt giống không có vấn đề. Bất quá chúng ta phải xác nhận là cái gì hạt giống. Căn cứ có quy định, phàm là lương thực, rau dưa hạt giống đều phải nộp lên trên. Giao cho viện nghiên cứu bên kia thống nhất đào tạo, đăng ký viên trong giọng nói mang theo một. Loại không hiểu cảm giác về sự ưu việt, cường ngạnh nói. Nếu như này đó toàn bộ là phù hợp yêu cầu hạt giống, các người thậm chí không cần trở lên trước khác vật tư. Vu Nam mặt triệt để đen, nếu như ta nói bất đâu, bỗng nhiên liền nhớ lại lần trước mua hạt giống lúc vị kia than chủ lời nói. Những thứ ấy hạt giống đều bị căn cứ lấy đi, nguyên lai là có chuyện như vậy. Đáng tiếc, hiện tại đã biết rõ hơi trễ, bọn họ hiện nay không có cách nào cùng căn cứ đối nghịch. Này phê hạt giống sợ rằng giữ không được, tiểu thư, không có ý tứ, đây là căn cứ cứng nhắc quy định, chúng ta phải chấp hành. Hơn nữa làm như vậy một mặt là vì đêm này đó hạt giống tác dụng phát huy đến lớn nhất. Về phương diện khác cũng là vì các ngươi hảo, đăng ký viên trong miệng nói không có ý tứ. Trong giọng nói lại không có một chút không có ý tứ. Vu Nam quả thực muốn chọc giận cười, cường thủ hào đoạt không nói. Lại vẫn chân cháo nói là vì tốt cho nàng. Đăng ký viên không lý phản ứng của bọn họ. Nói tiếp, kinh nghiên cứu phát hiện. Hiện tại không chỉ là trong nước, còn có không khí, trong đất đồ đựng vi lượng virus. này đó virus đối với nhân loại đến nói cấu không được uy hiếp. Thế nhưng đối thực vật liền không nhất định, cho nên hiện tại trồng đều phải ở chuyên môn đào tạo trong phòng tiến hành. Nếu như chính các ngươi loạn loại một mạch, nói không chính xác hội loại một ít biến dị thực vật ra. Ngươi nói, này là bất là vì tốt cho ngươi. A, à, Vu Nam ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng. Đại não rất nhanh nghĩ chủ ý, coi như là như vậy đi. Nhưng căn cứ quy định là ta chỉ cần nộp lên trên 30% vật tư là có thể trung hòa mượn thương phí. Dụng đi, này đó hạt giống có thể loại ra bao nhiêu lương thực. Ta không nói ngươi cũng nên rõ ràng, các ngươi liền tính toán như thế nuốt trọn. Ít nhất có thể ra mấy nghìn cân lương thực. Trạm Húc Dương ở bên cạnh bình bình đạm đạm bổ sung. Một câu, Vu Nam nghe xong, suy cười một tiếng, cũng không nói nói. Cứ như vậy nhìn tên kia đăng ký viên, ta đã nói, chỉ cần ngươi hạt giống hợp cách, giao hoàn hạt giống khác ngươi cũng có thể lưu lại. Hơn nữa, đăng ký viên cố ý nâng lên thanh âm sắc bén nói. Ngươi đến bây giờ cũng bất đồng ý ta mở nhìn nhìn. Ai biết này bên trong có phải thật vậy hay không có loại từ. Không phải ngươi ở cố làm ra vẻ huyền bí đi. Khư. Vậy ngươi vội vàng đem bột mì cùng phía trước đăng ký gì đó thủ 30% lấy đi. Ta muốn vào thành, Vu Nam đã ở trong lòng cấp đăng ký viên đánh thượng, có bệnh nhãn. Chuyện gì xảy ra, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Vu Nam quay đầu, thấy là người quen, sắc mặt vẫn là không được tốt. Theo đội trưởng, đơn giản đem sự tình nói một chút. Những thứ này đều là hạt giống. Có thể đánh khai nhìn một chút sao? Tòng Đông khách khí dò hỏi. Trạm Húc Dương ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, nâng nâng cằm, xem đi. Tòng Đông đến gần mấy bước mở túi ra. Lộ ra bên trong số lượng không ít hạt giống, bởi cây nông nghiệp hạt giống cùng bình thường thông thường hoa màu ngoại hình cơ hồ không có khác nhau, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hạt giống chủng loại. Hắn cường điệu nắm lên một phen tiểu mạch cùng lúa nước hạt giống nhìn nhìn. Gật đầu xác nhận, nhìn qua không có vấn đề, hệ thượng túi. Tòng Đông thẳng khởi eo đối mặt Trạm Húc Dương cùng Vu Nam. Căn cứ quy định khẳng định không thể phá hư, nhưng là các ngươi nói cũng có đạo lý. Ta có cái chủ ý, các ngươi nhìn như vậy được hay không? Cái khác vật tư các ngươi có thể đô mang đi, chỉ để lại hạt giống, trong đó 30% làm súng ống sử dụng chi phí. Còn lại 70% tương đương vì cống hiến trị soát đến thân phận của các ngươi trong thẻ. Hoặc là bán ra cấp căn cứ đổi thành tích phân. Thế nào, theo đội trưởng, như vậy không hợp quy củ, đăng ký viên một tay ôm đăng ký sách. Bất mãn nói với hắn, ta sẽ đích thân đi với các ngươi bộ trưởng nói rõ. Tòng Đông nói xong. Dò hỏi nhìn Trạm Húc Dương, ở hắn xem ra. Cuối cùng quyết định còn phải là thân là nam nhân Trạm Húc Dương. Một vạn tích phân, Trạm Húc Dương lập tức nói lên một vài mục. Tốc độ cực nhanh, đoán chừng là đã sớm nghĩ kỹ. Hảo dạng, Vu Nam âm thầm vì hắn cố lên. Lần này là của mình sai sót. Không biết này điều quy định, lại không đem hạt giống giấu kỹ. Cùng lắm thì lần sau ra lại lộng gieo giống tử trở về chính là... Nếu quả thật có thể đổi lấy một vạn tích phân, cả nhà bọn họ coi như là mặt thế chung, người có tiền. Tòng Đông trên mặt kinh ngạc hơi thả tức thệ, cụ thể có thể đổi bao nhiêu ta bất dám cam đoan. Còn cần đến viện nghiên cứu kiểm tra đo lường sau này mới có thể rõ ràng, một vạn tích phân. Nếu không ngươi cũng chỉ lấy đi 30% hạt giống, Trạm Húc Dương không động đậy. Này đó hạt giống chất lượng thế nào đâu còn không biết đâu. Tòng Đông cười khổ lắc lắc đầu. Như vậy đi, ngươi cùng ta cùng đi tìm hậu cần bộ trưởng. Sau đó chúng ta lại đi kiểm tra đo lường hạt giống. Có kết quả cũng tốt tiến thêm một bước hiệp thương. Thế nào, Trạm Húc Dương không có lập tức đáp lời. Trầm mặc chỉ chốc lát mới gật gật đầu. Có thể trước cho Vu Nam đem vào thành thủ tục làm sao? Làm cho nàng về nhà trước, ta và các ngươi cùng đi, Húc ca, Vu Nam vừa mới hô một tiếng. Liền bị hắn cắt ngang, liền chút chuyện như thế tình, đi người nhiều như vậy làm gì? người trước mang theo thang viên trở lại, chờ ta chuẩn bị cho tốt trở về ra, được không? Hắn một câu cuối cùng là nói với Tòng Đông, mượn thương thủ tục là ai làm? Tòng Đông liếc liếc mắt một cái trên người hắn bao súng hỏi. Trạm Húc Dương, là ta, vậy không có vấn đề. Cái kia ai, người trước cho Vu Nam soát một chút tạp, làm cho nàng đi kiểm tra thân thể đi. Tòng Đông quay đầu kêu lên một cái cửa miệng lính gác. Là, không lay chuyển được Trạm Húc Dương, Vu Nam chỉ có thể trước soát hoàn tạp ly khai. Vì hành động phương tiện, đem xe để lại cho Trạm Húc Dương, Vu Nam mang theo thang viên đi kiểm tra vết thương. Đẳng về đến nhà, nàng mới nhớ ra hình như không cẩn thận đem cùng bọn họ cùng nhau trở về Thiệu người nhà cấp đã quên. Bất quá vốn có là người xa lạ, đã cũng đã tiến vào căn cứ, tách ra cũng là hẳn là, đã quên liền đã quên đi, cũng không phải có gì đáng ngại sự tình, tối đa lần sau gặp mặt nói lời xin lỗi phải, thừa dịp tiểu thúc thúc còn chưa có trở lại, Vu Nam lộng một chút sinh xương sườn uy cho thang viên. Chờ nó ăn no sau này, mới bắt đầu chuẩn bị buổi tối muốn ăn gì đó. Hiện tại nhân đồ ăn không đủ no, nàng cũng không dám thịt cá uy thang viên. Bình thường cũng chỉ có thể nhặt bọn họ ăn không xong còn lại. Cũng may loại này đại hình khuyển có thể uy sinh thực. Hệ thống lý soát ra tới thịt khô tịnh, không cần lo lắng ký sinh trùng, mới có thể làm cho nàng được chống không thời gian nhiều cho thang viên thêm mấy lần san. Sao ra tới thái phóng tới giữ ấm hồ lý phóng, Vu Nam chuẩn bị lại làm canh, buổi trưa ăn bình thường, buổi tối muốn ăn điểm ngon miệng, đùi gà hạ oa, vừa mới đốt nóng thủy, liền nghe đến tiếng cửa mở, thang viên uông uông, hai tiếng, đêm không có phòng bị Vu Trấn Thanh giật mình, hoắc, làm ta sợ một nhảy, ngươi thế nào ở nhà đâu, hắn đóng cửa lại. Đem không khí rét lạnh cũng cùng nhau chặn ở bên ngoài. Ân, đến thương huyện dạo qua một vòng, liền bị tang thi đuổi đã trở về, Vu Nam thờ ơ đáp trả. Đem thiết hảo chân giò hun khói phiến bỏ vào trong nồi. Lại rót rượu vàng, điều nhỏ hỏa đắp lên vung nồi. Vu Trấn Thanh thay ở nhà xuyên một thân trang phục và đạo cụ. Ai cái giữ ấm hồ mở xem xét nhìn, đều là tố a. Có thịt a. Đây không phải là ở trong nồi sao? Vu Nam cười thanh, đem Trạm Húc Dương hướng đi của nói với hắn. Vu Trấn Thanh trái lại rất yên tâm, còn trái lại trấn an nàng. Không có việc gì, Húc Dương làm việc có chừng mực. Lần này là các ngươi không phòng bị, lần sau giấu kỹ là được thế nhưng căn cứ đã ở thu thập hạt giống. Nói không chừng lần sau lại đi liền đô bị người đoạt hết, Vu Nam nói thầm một tiếng. Trên thực tế căn bản không cần lần sau, hiện tại sẽ không có, bất quá nên lời nói nàng vẫn phải là nói. Vu Trấn Thanh ngồi vào bên cạnh bàn, sờ soạn một chút trang yên túi, dừng một chút, lại thu hồi tay, có cây ruộng địa phương liền không thể thiếu bán hạt giống. Chung quy có xa lưới chi ngư tồn tại, bất là mọi người cũng có thể ý thức được hạt giống tác dụng ân, Vu Nam đến bàn một mặt khác tọa. Hạ. Hai tay chống camera siêu chúng ta hôm nay tìm không ít đông tây. Đồ ở trong xe, chờ Húc ca trở về lại mang lên. Có những thứ ấy gạo và mì. 3-5 năm không cần mua lương thực đô đủ ăn, nói. Nàng nhíu hạ mũi, thời gian dài như vậy đô nên móc meo. Rán, nghĩ biện pháp xử lý một ít đi. Đẳng cho tới hạt giống. Lúc nào muốn ăn lại để cao đô tới kịp. Hơn nữa còn mới mẻ, ngươi xem rồi làm là được. Không cần lại nói với chúng ta, hai người trò chuyện. Trong nồi mùi thịt đã sớm phiêu được mãn phòng đều là. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn ám xuống, mới nghe được bên ngoài truyền đến tiếng xe. Húc ca đã trở về đi. Vu Nam mở cửa ra, theo trên hành lang đi xuống liếc mắt nhìn, thấy đích thực là Trạm Húc Dương đã trở về. Vội vã chạy xuống lâu giúp. Những thứ ấy hạt giống vậy mà thực sự đổi trở về một vạn tích phân. Đem vật tư mang lên lâu, an trí hảo, lúc ăn cơm, Trạm Húc Dương mới nói ra nguyên nhân. Hạt giống chất lượng tương đương hảo, lại là cao sản chủng loại. Kiểm tra đo lường sau này nghe nói nảy mầm suất có thể đạt được 100% mơ siêu dựa theo sản. Lượng tính khởi đến, một vạn tích phân chúng ta còn chịu thiệt, Vu Nam. Vu Trấn Thanh, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, thấy đủ đi, hết chương.